phần 1.5. Ngay lúc này, thân hình hai người dĩ nhiên không cách nào di chuyển tiếp. Đứng trước mặt hai huynh đệ này, chính là Vương Thiên Nhất. Hắn đứng ra, đôi tay béo mập nhẹ chạm vào hai cái nhất lưu cao thủ, cả hai người không cách nào có thể nhúc nhích, sắc mặt liền biến thành kinh hãi. Vương Thiên Nhất khuôn mặt béo núc ních xuất hiện một nụ cười chất phát, hắn rất béo nhưng bộ pháp nhanh kinh người. Một bước đã lướt qua đôi huynh đệ thở săn, xuất hiện bên cạnh nhất lưu kiếm khách đang cố kéo hơi tàn. Vương Thiên Nhất mặt tươi cười, một tay áp vào lưng nhất lưu kiếm khách, sau đó bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra, vị nhất lưu kiếm khách trên mặt vậy mà có thể một chút sinh khí. Làm xong tất cả mọi việc, Vương Thiên Nhất mới nhấc tên kiếm khách kia, một tay khẽ ném. Khả năng phóng lực phải nói là khủng khiếp, nhất lưu kiếm khách rơi xuống đất, nhưng trên mặt cũng không có đau đớn. Trong thạch viện hiện nay, ai không nhìn ra Vương Thiên Nhất giả heo ăn thịt cọp. Hắn không phải nhị lưu cao thủ, chỉ sở thuộc dạng đại tông sư cấp bậc tồn tại. Được rồi, mấy tiểu tử các ngươi thu cái ánh mắt ý lại, không cần nhìn ta như vậy. Giới thiệu một lần nữa, bản tọa là Thiên Ý Thành Vương Trưởng Lão, đẹp trai phong lưu ngây thơ vô đối Vương Thiên Nhất, Vương Trưởng Lão chính là ta. Thế nào, tung hô bản trưởng lão đi, bản trưởng lão cũng không ngại a. Toàn bộ mọi người ở đây đều nhìn nhau, rồi lại nhìn bản tử, căn bản không biết nói gì mới đúng. Kẻ này tuyệt đối là bị tự kỷ rất nặng. Vương Thiên Nhất thấy không ai khen mình, khuôn mặt béo liền xị lại. Hừ, các ngươi quá ganh tị với độ đẹp trai của bản trưởng lão liền không chấp mấy tiểu tử không có khí độ như các ngươi. Bản trưởng lão chính là siêu cấp vô địch đẹp trai dễ thương Vương Thiên Nhất, cũng là giám khảo trực tiếp của các ngươi lần này. Thiên Ý Thành được bao phủ bởi 9 đỉnh núi, trên mỗi đỉnh núi có một tòa bát giác thạch viện, chỉ có người nắm giữ thiên ý hắc lệnh mới có thể có tư cách tiến vào bát giác thạch viện. Một cái thạch viện chỉ cho phép 10 người tiến vào. Thật ra mà nói, bản trưởng lão phải đợi đến hết ngày hôm nay mới có thể kết thúc công việc. Bất quá vẫn là về sớm một chút, ở Vương Bản Sơn ban đêm rất nhiều muỗi, ta có chút sợ. Đã đủ 10 người, mấy tiểu tử các ngươi xếp hàng, theo bản trưởng lão tiến về Thiên Ý Thành. Vương Thiên Nhất nói xong, 10 người đều đứng lên, cho dù nhất lưu kiếm khách cũng cố gắng run rẩy tiến về phía trước, đôi tay run run chống lấy thanh kiếm của mình, hắn đi còn không vững. Tất nhiên Vương Thiên Nhất sẽ không quan tâm, chỉ cần đủ 10 người tiến về Thiên Ý Thành. Hắn liền xong nhiệm vụ. Xong nhiệm vụ này, hắn liền có vài ngày nghỉ ngơi, có thể đến Tô Châu tìm kỹ viện. Nghĩ đến đây, Vương Thiên Nhất khóe miệng cười lớn, đến nước dãi cũng chảy ra ngoài. Trong Thiên Ý Thành, có một thành chủ, một đại trưởng lão, 4 vị hộ pháp cùng 9 trưởng lão. Vương Thiên Nhất là một trong 9 vị trưởng lão của Thiên Ý Thành. Hắn thích nhất liền là mỹ nữ, rượu ngon cùng đồ ăn ngon. Thích ăn, thích ngủ, thích tán gái nhưng lười vô cùng, lười chảy mỡ. Bất quá thực lực của Vương Thiên Nhất cũng là hàng thật giá thật đại tông sư. Thiên Ý Thành 4 vị hộ pháp đều là ngũ tuyệt tồn tại. Tuy nhiên hộ pháp là một chức danh có cũng được mà không có cũng được. Cả 4 vị hộ pháp kia chỉ có duy nhất một người trường kỳ ở Thiên Ý Thành. 3 người còn lại căn bản gần như không liên quan gì tới nơi đây. Hộ pháp chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Nếu Thiên Ý Thành bị đặt vào sinh tử tồn vong thời khắc, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, chỉ cần dư lực liền phải ra tay bảo hộ Thiên Ý Thành. Cũng vì không tính hộ pháp, từ đó 9 vị trưởng lão của Thiên Ý Thành cơ hồ đã có thể coi là lực lượng mạnh nhất nơi đây. Không bàn tới thành chủ cùng đại trưởng lão thì Thiên Ý Thành ít nhất cũng có 9 vị đại tông sư cao thủ tỏa chấn. Không trách Thiên Ý Thành có thể sừng sững tồn tại, chiếm đất làm vua. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Từ trên Vương Bản Sơn muốn đi xuống bên dưới cũng là không dễ, bởi dốc núi rực đứng, rất khó tiến xuống, cho dù là tông sư cao thủ cũng gặp khó khăn huống gì đám người vô song mới chỉ là nhất lưu cao thủ. Tất nhiên Thiên Ý Thành cũng có cách xuống của mình, chỉ là nó hơi đặc biệt một chút mà thôi. Các ngươi nghe theo lão phu, nhảy xuống bên dưới. Vương Thiên Nhất nói rất thản nhiên, căn bản không có chút cảm xúc nào nhưng vào tai người khác lại không giống. Từ trên Vương Bản Sơn nhảy xuống dưới, muốn chết. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, còn không thấy được chân núi có cái gì, sao dám nhảy. Nhảy xuống nếu may mắn có tán cây giữ lại thì chỉ tàn phế là cùng.